Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, nghe nói Trình Băng tựa hồ có bạn trai. Hiện tại nhìn đến người nam nhân này, này nữ hài nhi tưởng gặp được Trình Băng bạn trai đâu. Đúng vậy, các ngươi là Tiểu Băng đồng học sao? Đợi chút thỉnh các ngươi ăn băng điểm đi tương đương, Chu Trạch Giai đối mặt này ba cái nữ hài tử. Cười tủm tỉm nói còn một bên xoa xoa Trình Băng đầu tóc, phía trước vẫn luôn tưởng thỉnh Tiểu Băng đồng học ăn cơm. Chính là Tiểu Băng thực thẹn thùng, hiện tại gặp gỡ cũng coi như là duyên phận, ba cái tiểu cô nương vừa nghe Chu Trạch Giai muốn thỉnh ăn băng điểm, lập tức liên tục gật đầu, nhìn Chu Trạch Giai ánh mắt đều là phát ra quang, rốt cuộc này Trình Băng bạn trai quả thực là quá soái. Trách không được không vui làm các nàng biết đâu, quá không lấy các nàng đương bằng hữu đi. Trình Băng hiện tại hoàn toàn không biết nên nói như thế nào lời nói. Bởi vì nàng cảm giác được ôm nàng người nam nhân này tay, đã dán lên nàng da thịt, cái loại này lạnh lạnh cảm giác, làm Trình Băng cả người đều ngây dại. Nàng rất muốn nói không phải, nói người nam nhân này là biến thái, là cái đáng khinh cuồng. Chính là hiện tại, nàng lại hoàn toàn không dám nói, bởi vì này nam nhân tay liền ở nàng quần áo phía dưới. Nếu là bị các bạn học biết, nói ra đi, kia nàng ở trường học nhất định sẽ đã chịu vây xem. Hảo a, ta biết phía trước Kiến Tân phố có một nhà điểm tâm ngọt đặc ăn ngon. Đi nơi đó được không? Kia ra đồ ngọt ăn lên ăn rất ngon, chính là giá cả sao tương đương hơi chút quý điểm nhi. Bất quá xem Trình Băng cái này bạn trai ăn mặc, áo trên áo sơ mi là Vitas, này đồng hồ vừa thấy liền biết là La Phỉ Đặc, hẳn là cái kẻ có tiền. Chẳng lẽ tới nơi này ngồi giao thông công cộng, chính là vì đổ Trình Băng sao? Hảo a, đều nghe các ngươi, Tiểu Băng, ngươi cảm thấy thế nào a? Cúi đầu ôn nhu dò hỏi Trình Băng, thậm chí đem cái trán hơi hơi chống Trình Băng cái trán. Bộ dáng này quả thực là cung tú ân ái không có gì khác nhau. Mà Trình Băng, lại căn bản vô pháp phản kháng, cảm giác được nam nhân kia vuốt nàng phần eo tay, chỉ có thể đủ đáp ứng. Hảo, có chút lạnh nhạt, thái độ này làm Trình Băng ba cái bằng hữu có chút không vui. Bất quá cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc nhân gia vốn dĩ không muốn giới thiệu bạn trai. Hiện tại gặp gỡ, còn muốn thỉnh các nàng ăn cái gì? Trình Băng sinh khí giống như cũng rất bình thường. Lúc sau các nàng liền tùy tiện hỏi một ít vấn đề. Đại bộ phận đều là bọn họ hai người là như thế nào nhận thức a? Yêu đương đã bao lâu linh tinh? Chu Trạch Giai cười tủm tỉm làm ra trả lời. Mà Trình Băng còn lại là bị động ở 5 tháng phía trước có một cái bạn trai. Hơn nữa vẫn là cái phú nhị đại. Hy vọng lộ Kiến Tân phố tới rồi, yêu cầu xuống xe hành khách thỉnh từ cửa sau xuống xe. Tới rồi địa phương, ba cái cô nương trước trầm xuống, mà Chu Trạch Giai tuy rằng buông lỏng ra Trình Băng, lại không cho nàng bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Giữ nàng lại tay, hai người 10 ngón tay đan vào nhau, thoạt nhìn liền giống như thật sự tình lữ giống nhau, chính là Trình Băng tâm lại càng thêm sợ hãi. Nàng không biết trước mắt cái này biến thái đến tột cùng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là muốn thương tổn nàng các bằng hữu sao? Mà Chu Trạch Giai, chỉ là thưởng thức Trình Băng kia sợ hãi chung nỗ lực khống chế chính mình bộ dáng. Tay trái vươn tới sờ sờ cái mũi, cảm thấy chính mình có phải hay không đã làm, đi vào thế giới này lúc sau, làm một cái biến thái. Hắn kỳ thật áp lực rất đại. Hai người xuống xe lúc sau, liền cùng mặt khác ba cái tiểu cô nương cùng nhau đi tới. Trình Băng mãn đầu óc đều là như thế nào đối phó cái này biến thái. Nếu cái này biến thái thương tổn chính mình bằng hữu làm sao bây giờ? Từ nhỏ lớn lên, luôn là gặp được biến thái thuộc tính, làm Trình Băng đối với như vậy biến thái trong lòng sợ hãi lại bất đắc dĩ. Trước kia đều có người cứu nàng. Hoặc là tự cứu, chính là hiện tại, tay nàng bị kéo chặt khẩn, người nam nhân này còn ở cùng chính mình bằng hữu chuyện trò vui vẻ. Nói hai người, luyến ái, chung thú sự, Trình Băng tin tưởng, nàng hiện tại liền tính là cùng nàng các bằng hữu nói người nam nhân này là biến thái. Chỉ sợ các bằng hữu đều sẽ không tin tưởng đi. Chương 86 biến thái. Người hảo hai khoảng cách cái kia gọi là Chu Trạch Giai nam nhân xuất hiện. Đã một tuần, này một tuần bên trong, sở hữu cùng Trình Băng nhận thức người, đều biết Trình Băng có một cái phi thường ái nàng bạn trai. Mỗi ngày đều sẽ tới trường học bên này xem Trình Băng. Còn cấp Trình Băng mang rất nhiều ăn ngon, ngẫu nhiên sẽ tiếp Trình Băng cùng bạn cùng phòng nhóm cùng nhau đi ra ngoài chơi. Như là Trình Băng bạn trai nhan giá trị như vậy cao. Hơn nữa vừa thấy liền biết là phú nhị đại, thực chịu nữ hài tử hoan nghênh, mỗi lần hắn xe ngừng ở trường học cửa, dựa vào trên xe chờ Trình Băng thời điểm, đều có người qua đi đến gần. Nghe nói hoa hậu giảng đường đều qua đi đến gần quá. Chỉ là kết quả cuối cùng đương nhiên không thế nào tốt đẹp. Cũng chính bởi vì vậy, đại gia mới càng thêm hâm mộ Trình Băng. Rốt cuộc, phổ phổ thông thông thậm chí có chút yếu đuối Trình Băng. Có thể gặp được như vậy một cái bạn trai, thật sự là đi rồi cướp chó vặn. Trình Băng một bên thu thập chính mình đồ vật, một bên nghĩ tới nam nhân kia bá đạo. Lại là cảm thấy chính mình không hề biện pháp, từ nhỏ Trình Băng liền có một loại độc đáo thể chất. Chính là hấp dẫn biến thái thể chất, nàng phụ thân là cảnh sát, sớm cũng đã hy sinh vì nhiệm vụ, mẫu thân không vui mang theo Trình Băng, tự nhiên là ở phụ thân hy sinh vì nhiệm vụ lúc sau. Liền sớm một lần nữa kết hôn gả chồng, rốt cuộc nhớ không nổi cái này cô nương. Gia gia nãi nãi bên kia còn muốn dựa vào đại bá chiếu cố. Cũng không có biện pháp bận tâm nàng, càng không cần phải nói bà ngoại gia, nếu không phải Trình Băng phụ thân hy sinh vì nhiệm vụ lúc sau mỗi tháng đều sẽ lãnh đến một số tiền. Phòng trừng Trình Băng đã sớm đã không biết chết ở nơi nào. Bất quá từ Trình Băng hiểu chuyện lúc sau, nàng liền phát hiện bên người nàng sẽ luôn là bỗng nhiên xuất hiện một ít kỳ quái người. Những người đó luôn là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Cho rằng nàng hẳn là theo chân bọn họ giống nhau. 12 tuổi thời điểm, Trình Băng đã từng bị một cái áo mũ chỉnh tề nam nhân mang đi. Kết quả bị cưỡng bách thưởng thức nam nhân kia toàn bộ nhà ở cất chứa. Những cái đó bị chế tác thành khung xương phao rượu cái chai. Từng màn lưu tại Trình Băng trong ấn tượng vô pháp hủy diệt. Lúc sau càng là có được HIV trả thù nam nhân mị lực nữ tính. Nàng một bên nhìn yên một bên yêu nhã phun vòng khói. Cùng Trình Băng giảng thuật trên thế giới này nam nhân vô tình vô nghĩa. Còn có chính mình kiêng nghèo túng thoải mái cả đời. Trình Băng là trơ mắt nhìn nữ tử này chết ở chính mình trước mặt. Nàng quá khó tiếp thu rồi. Khó chịu đến vô pháp đối mặt không mỹ lệ chính mình. Ở cùng Trình Băng làm cuối cùng cầu nguyện. Lúc sau, nàng lựa chọn tử vong. Trình Băng thể chất là có lựa chọn. Nàng tổng hội gặp được những cái đó xã hội thượng vĩnh viễn khả năng mặt ngoài thoạt nhìn sẽ không. Phạm tội biến thái, những cái đó biến thái nhóm điên cuồng. Lại cũng như là một nhà nghệ thuật gia giống nhau. Cho dù là chế tạo tử vong, cũng muốn làm ra tốt đẹp nhất bộ dáng. Phảng phất mỗi một lần giết chóc. Đều chỉ là vì tiếp theo đối mặt thượng đế thời điểm cầu nguyện. Ngày đó ở xe buýt thượng thời điểm, Trình Băng bị người sờ soạng xác thật là sợ hãi. Chính là quay đầu nhìn đến cái kia trung niên nam nhân thời điểm. Liền biết, cái kia trung niên nam nhân, không phải cái gì đáng sợ biến thái. Nhưng chính là kia một khắc, bị Chu Trạch Giai ôm vào trong lòng ngực, nàng là có thể đủ cảm giác được. Cái này đôi mắt màu đen giống như vực sâu người, mới là một cái chân chính biến thái a. Nhiều năm như vậy, Trình Băng tuy rằng sợ hãi, tuy rằng có chút không nghĩ tiếp xúc này đó biến thái. Chính là duy nhất may mắn, là này đó biến thái tuy rằng mỗi lần đều sẽ thỉnh nàng quan khán một hồi độc đáo yến hội. Lại sẽ không thương tổn nàng, đây cũng là Trình Băng có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Thu thập hào cặp sách lúc sau, Trình Băng lúc này mới hướng tới bên ngoài đi qua. Năm nay Trình Băng đã là cao tam học sinh, nàng yêu sớm, sự tình làm cho lớn như vậy. Lão sư đều kêu rất nhiều lần, kết Kết quả Chu Trạch Giai không biết cấp trường học nói gì đó lúc sau. Trường học lão sư đều không tìm nàng phiền toái, còn loáng thoáng có chút nịnh bợ nàng. Như thế làm Trình Băng càng thêm nhận thức đến, cái này gọi là Chu Trạch Giai biến thái. Có được cỡ nào đại quyền lợi, chỉ là, hắn tại sao lại như vậy đối chính mình đâu. Đi ra cổng trường, quả nhiên, nhìn đến chính là ngừng ở nơi đó màu đỏ thiêu bao chạy băng băng xe. Dựa vào xe đang ở hút thuốc nam nhân thoạt nhìn có một loại độc đáo tịch liêu. Nghĩ đến hắn trên người kia nhàn nhạt bạc hà hương vị. Trình Băng mày nhăn lại, thế nhưng có chút chán ghét người nam nhân này hút thuốc. Chu Trạch Giai thấy được Trình Băng ra tới lúc sau, véo rớt trong tay yên, theo sau cười tủm tỉm chờ đối phương đi tới. Này một tuần thời gian, hắn đã nguyên vẹn làm Trình Băng hiểu biết tới rồi năng lực của hắn. Trình Băng đi tới lúc sau, lại phát hiện khẩu khí chung tuy rằng có yên vị, chính là lại cũng là cái loại này phiếm bạc hà hương vị thuốc lá. Cái này làm cho Trình Băng nhưng thật ra có trong nháy mắt tò mò. Không biết người nam nhân này vì cái gì như vậy thích bạc hà hương vị. Đi thôi lên xe, mang ngươi đi một cái hảo địa phương, vươn tay sờ sờ Trình Băng đỉnh đầu sợi tóc. Chu Trạch Giai kéo ra cửa xe, mời Trình Băng lên xe, có lục tục ra tới đồng học đầu lại đây hâm mộ ánh mắt. Chỉ là Trình Băng lại như thế nào đều vui vẻ không đứng dậy. Lạnh trên mặt xe, nàng trong lòng minh bạch, nàng chút nào vô pháp chống cự Chu Trạch Giai. Chỉ có thể đủ tùy ý Chu Trạch Giai xuất hiện ở nàng bên người. Mãi cho đến, Chu Trạch Giai khả năng hoàn thành một việc, tựa hồ tiếp cận nàng những cái đó biến thái. Đều là ở hoàn thành một việc, bọn họ tựa hồ vui với làm nàng làm một cái chứng kiến giả. Nhưng không ai lựa chọn thương tổn nàng, đây mới là Trình Băng tò mò nhất địa phương. Hai người lên xe từ lúc sau, xe thực mau phát động lên. Trình Băng đánh giá Chu Trạch Giai sườn mặt, nói thật, Chu Trạch Giai đều không phải là nàng gặp qua soái nhất người. Đã từng nàng gặp qua một cái dung mạo hơn người tiến sĩ. Hắn đó là dựa vào hắn kia hơn người dung mạo câu dẫn đông đảo nữ tử. Hơn nữa đem những cái đó nữ tử đôi mắt đều cấp móc xuống. Hắn cho rằng những cái đó nữ tử đối hắn yêu thích đều là đối hắn dung mạo một loại khinh nhờn. Chu Trạch Giai, ngươi chừng nào thì mới có thể buông tha ta? Một tuần, tuy rằng phía trước gặp được những cái đó biến thái cũng sẽ làm một ít kỳ quái sự tình. Nhưng hiện tại Chu Trạch Giai đã quấy rầy đến chính mình sinh sống. Trình Băng cần thiết biết, cái này quá trình khả năng sẽ có bao nhiêu lâu? Chu Trạch Giai nghe được lời này nhưng thật ra cười, khóe miệng giơ lên đẹp độ cung, bất quá lại không có quay đầu nhìn qua. Chỉ là bỗng nhiên vươn tay, đem trong xe nhàn nhã âm nhạc đổi thành dương cầm khúc. Kia mênh mông dương cầm khúc lập tức liền truyền vào Trình Băng lỗ tai. Làm Trình Băng sửng sốt, lại là nghe ra tới. Này đầu dương cầm khúc tên, gọi là, vực sâu. Trình Băng biết chính mình sớm muộn gì có một ngày khả năng chết vào này đó biến thái trong tay. Chính là càng là đối này đó biến thái hiểu biết. Nàng liền cảm giác chính mình đã muốn chạy tới huyền nhai cuối. Tựa hồ giây tiếp theo, liền có thể sẽ nhảy xuống huyền nhai, làm ra liền chính nàng cũng không dám xác định sự tình. Không phải ta buông tha ngươi, mà là từ đầu đến cuối, chúng ta đều là giống nhau người, Chu Trạch Giai nói ra nói. Làm Trình Băng sửng sốt, theo sau liền cười, nàng không biết chính mình trong mắt có chút hoảng loạn. Chính là vẫn là đối với cái này lời nói tiến hành rồi phản bác. Ai cùng các ngươi này đó biến thái là một loại người. Chu Trạch Giai, ta không biết ngươi tìm ta là muốn ta giúp ngươi chứng kiến cái gì. Nhưng là ta đã sớm phiền chán như vậy quá trình. Ta không nghĩ lại cấp bất luận kẻ nào đương một cái nhân chứng, đối với Trình Băng nói. Chu Trạch Giai còn lại là lựa chọn một cái trầm thấp cười qua lại ứng. Chờ xe tới rồi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, lúc này mới hơi hơi nghiêng đi mặt, nhìn về phía Trình Băng nói, ta không cần một cái nhân chứng, ta chỉ là cảm thấy, có ngươi tại bên người, hẳn là sẽ phát sinh tương đối chuyện thú vị, ngươi đoán đoán các ngươi ban thôi anh kiệt trong nhà là bộ dáng gì. Trình Băng nghe được Chu Trạch Giai nhắc tới Thôi Anh Kiệt. Nghĩ tới trong ban cái kia không thích nói chuyện, mỗi lần cuối kỳ khảo đều có thể đủ lấy đệ nhất nam sinh. Đối cái này nam sinh, đảo chỉ là cảm thấy là học bá bộ dáng. Hai người ở trong ban kỳ thật không thế nào nói chuyện. Chẳng lẽ, Thôi Anh Kiệt cũng là biến thái? Ý nghĩ như vậy làm Trình Băng mày nhăn lại, bất quá vẫn là không thể tin được trước mắt Chu Trạch Giai. Đèn xanh, Chu Trạch Giai tiếp tục khởi động xe, hướng phía trước đi tới. Có đôi khi, quá mức chú ý một người, cũng là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Không phải sao, nếu ngươi vẫn luôn nhìn một người, xem a tương đương nhưng là ngươi chính là không chiếm được. Tình huống như vậy hả, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Trình Băng, phảng phất ở kể ra một cái chuyện xưa giống nhau. Ở Dương Cầm trong tiếng, Chu Trạch Giai thanh âm có vẻ phá lệ dễ nghe, mà Trình Băng lại là có một loại không thể miêu tả không rét mà run. Nhịn không được bắt được chính mình váy, nói, ta mới sẽ không thích bất luận kẻ nào. Thiếu nữ quật cường bộ dáng, làm Chu Trạch Giai trong lòng cười, theo sau nhưng thật ra cũng không cùng nàng khắc khẩu, chỉ là cảm thấy, quả nhiên là ở cái này nhân thân biên là nhất thoải mái. Đi vào thế giới này lúc sau, làm một cái biến thái, Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy chính mình cùng bên người mọi người không hợp nhau. Chỉ có cùng cái này nữ hài nhi ở bên nhau thời điểm, sẽ cảm thấy trong lòng xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Chu Trạch Giai tưởng, bên này là Trình Băng có thể hấp dẫn bọn họ này một loại người nguyên nhân đi. Chỉ là đáng tiếc, như vậy một người, nếu là hảo hảo lợi dụng nói, có thể làm được rất nhiều chuyện, chính là nàng lại bị một ít ngốc nghếch người cấp hủy diệt rồi. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai nhéo tay lái tay dần dần khóa khẩn, cái loại này từ đáy lòng ra tới cuồng táo cơ hồ là muốn che lấp không được. Xe một cái bay nhanh phiêu di, đình tới rồi một cái chỗ ngoặt chỗ, Trình Băng bị cái này phiêu di ném cả người đều là sửng sốt. Còn không có phản ứng lại đây đâu. Cũng đã nhìn đến người bên cạnh giải khai chính mình đai an toàn. Cả người đè ép lại đây, kia mang theo bạc hà hương vị môi nháy mắt đè ở chính mình trên môi. Theo sau môi dưới bị tế tế mật mật gặm cắn, cái loại này tê tê cảm giác lập tức xâm lấn đến Trình Băng trong lòng. Làm nàng muốn đẩy ra Chu Trạch Giai tay, không biết như thế nào, lại bỗng nhiên mất đi sức lực. Chu Trạch Giai ở nỗ lực khống chế chính mình nội tâm cuồng táo. Chính là liền tính là như thế, hắn vẫn là thương tổn Trình Băng. Hai người đầu lưỡi quấn quanh, Chu Trạch Giai càng là bá đạo đè ở Trình Băng trên người. Hàm răng đã đem Trình Băng môi dưới có chút cắn ra huyết. Lại đem kia máu liếm láp sạch sẽ, mặt khác một bàn tay vuốt ve Trình Băng vành tai. Cái loại này ấm áp cảm giác. Làm Chu Trạch Giai tâm, dần dần bình tĩnh xuống dưới, bị xâm lấn Trình Băng cả người ngốc lăng, tùy ý Chu Trạch Giai xâm lấn, lại ở trước mắt nháy mắt, thấy được đối phương kia đen nhánh đôi mắt, bỗng nhiên nghĩ tới một câu, đương ngươi ở ngóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng ở ngóng nhìn ngươi, chương 87 ngươi hảo, biến thái ba chờ đến hai người xuống xe thời điểm, Trình Băng đầu óc đều là mông. Trong đầu không ngừng thoáng hiện, đó là Chu Trạch Giai kia đen nhánh đôi mắt, hắn ở hôn nàng thời điểm, như vậy biểu tình, như vậy mang theo khẩn cầu, mang theo chờ mong biểu tình, đến tột cùng là cái dạng gì ý nghĩa đâu. Xe đã sớm bị Chu Trạch Giai đình tới rồi một cái bãi đỗ xe. Lôi kéo Trình Băng tay, Chu Trạch Giai mắt nhìn thẳng đi phía trước đi tới, cao lớn thân hình có một loại độc đáo cảm giác an toàn. Hắn tay thật là có chút lạnh, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới những lời này, nhìn lại chính mình bị Chu Trạch Giai giữ chặt tay. Trình Băng cảm thấy chính mình là điên rồi, chỉ là bị Chu Trạch Giai dùng trên danh nghĩa bạn gái bắt cóc. Cần gì phải thật sự quan tâm như vậy một cái biến thái đâu. Ai biết, ở hắn như vậy bình tĩnh che giấu hạ, hắn có phải hay không một cái giết người không chớp mắt biến thái đâu. Có chút thời điểm, càng là làm ra cái loại này làm người vô pháp phán đoán cực đoan tử vong sự kiện. Đều là cái loại này chỉ số thông minh cao, nhan giá trị cao, hơn nữa thu vào khả quan người. Điểm này, từ Trình Băng lần đầu tiên vì một cái biến thái tham gia lên ngôi lễ thời điểm. Liền đã biết, bọn họ những cái đó biến thái. Có chút người phảng phất là sinh ra đã có sẵn giống nhau. Liền tính là bị bắt, cũng sẽ không cảm thấy là chính mình sai rồi. Một lát sau lúc sau, hai người rốt cuộc tới rồi một cái cư dân lâu. Cái này cư dân lâu tuy rằng thoạt nhìn nửa cũ nửa mới. Nhưng là so Trình Băng trụ địa phương khá hơn nhiều. Chu Trạch Giai liền như vậy lôi kéo Trình Băng tới rồi lầu 4 phía bên phải cư dân lâu. Sau đó quen cửa quen nẻo lấy ra một cái chìa khóa. Mở ra người một nhà môn. Trình Băng đi theo đi vào đi. Phòng trong không có một bóng người. Thực hiển nhiên, cái này tràn ngập ấm áp địa phương. Một chút đều không giống như là Chu Trạch Giai ra. Đây là người đồng học thôi anh Kiệt ra. Ta cảm thấy, người thực mau liền sẽ phát hiện một ít đặc biệt hảo ngoạn đồ vật nói. Trình Băng bị kéo đến một cái khác phòng cửa. Nhìn Chu Trạch Giai bình tĩnh lấy ra chìa khóa mở cửa. Bỗng nhiên đối phòng này bên trong đồ vật, có chút không nghĩ phải biết rằng, xem qua như vậy nhiều thi thể cùng cái gọi là thu tàng phẩm. Trình Băng tuy rằng trong lòng đã sớm vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng là cũng không đại biểu nàng liền sẽ thích nhìn đến này đó. Môn trung quy là bị Chu Trạch Giai mở ra, tiếp theo hai người đi vào, liền thấy được mãn phòng dán ảnh chụp. Trình Băng chỉ cảm thấy tới rồi trong nháy mắt âm lãnh. Bởi vì mặc cho ai ảnh chụp bị như vậy dán đầy toàn bộ vách tường. Rậm rạp, cũng là thập phần đáng sợ được chứ. Chẳng sợ người này là chính mình, cũng là thập phần đáng sợ. Đặc biệt là, ảnh chụp bên trong chính mình. Đủ loại, có trường học, có đi ra ngoài chơi, cũng có ở nhà, phảng phất sở hữu địa phương đều bị người nhìn trộm tới rồi giống nhau. Làm Trình Băng cả người rét run. Lúc này, Chu Trạch Giai lúc này mới buông lỏng ra Trình Băng tay. Đi qua đi, quen cửa quen nẻo mở ra án thư ngăn kéo. Từ trong ngăn kéo mặt lấy ra một cái cùng loại với sổ nhật ký đồ vật. Mở ra tới Simonser Trình Băng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Thôi anh Kiệt nàng biết, trong ban siêu cấp học bá, tuy rằng không quá yêu nói chuyện. Nhưng là người vẫn là thực không tồi. Trình Băng mỗi lần hỏi hắn vấn đề, Thôi Anh Kiệt đều sẽ nghiêm túc trả lời. Cùng Thôi Anh Kiệt một cái trường học một cái lớp 3 năm thời gian. Trình Băng chưa từng có hoài nghi quá Thôi Anh Kiệt sẽ là biến thái. Chỉ là này mãn tường thuộc về chính mình ảnh chụp, lại hoàn toàn không giống như là một người bình thường có thể làm sự tình. Nàng giống như là thượng đế phái tới cứu vớt ta thiên sứ. Chỉ cần ở nàng bên người, ta sinh mệnh thật giống như tràn ngập ánh mặt trời. Mỗi một lần nàng hỏi ta đề mục thời điểm, ta đều tưởng nói cho nàng, ta có bao nhiêu ái nàng, chỉ là thiên sứ hẳn là ta một người. Vì cái gì nàng phải đối người khác cười đâu? Chỉ đối ta một người cười không tốt sao? Trầm thấp yêu nhã thanh âm niệm sổ nhật ký bên trong nội dung. Làm Trình Băng bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên. Theo sau liền phát hiện Chu Trạch Giai kia cười như không cười bộ dáng. Lại là sắc mặt tái nhợt, minh bạch đây là Thôi Anh Kiệt sổ nhật ký. Xem một cái đứng ở nơi đó Trình Băng, Chu Trạch Giai lật xem kế tiếp nhật ký. Tìm được rồi mặt khác một thiên, tiếp tục dùng hắn kia yêu nhã giống như dương cầm giống nhau thanh âm đọc lên. Ta đã khống chế không được, nàng thế nhưng bị người khinh nhờn. Nam nhân kia đến tột cùng là ai? Nàng như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện thích thượng những người khác đâu? Thiên sứ buông xuống thế gian này, đó là hẳn là bảo hộ ta loại này tín đồ, ta tuyệt đối không cho phép nàng thuần khiết bị phá hư. Thần A, nếu thiên sứ linh hồn gặp tới rồi ô trọc, ta liền lòng tham muốn lưu lại nàng thân thể, ngài hay không sẽ tha thứ ta đâu? Nhìn cái này nhật ký. Chu Trạch Giai đó là bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Trình Băng sẽ chết vào Thôi Anh Kiệt trong tay. Hoặc là nói, nàng luôn luôn đối với biến thái cái loại này hấp dẫn phương thức. Ở Thôi Anh Kiệt trên người, mất đi hiệu quả, làm một cái biến thiên. Chu Trạch Giai có thể lý giải, bọn họ loại người này giống như là khứu giác nhanh nhạy động vật. chỉ cần tới rồi đối phương phạm vi, liền sẽ bị nhanh chóng ngửi ra tới. Nếu dùng miêu hình dung nói, như vậy Trình Băng liền giống như kia miêu Bạc Hà giống nhau. Khiến cho bọn họ mọi người si mê cùng điên cuồng. Chỉ là, miêu Bạc Hà chỉ có như vậy một cái. Bọn họ ai đều không bỏ được ăn. Mỗi lần muốn làm chuyện gì thời điểm, liền đem cái này miêu Bạc Hà làm ra tới nghe vừa nghe. Cái loại cảm giác này, giống như là nghiện rồi giống nhau. Chính là bọn họ như vậy nỗ lực muốn bảo hộ, thậm chí làm ra hiệp nghị không thể thương tổn miêu Bạc Hà. Thế nhưng bị một cái còn không thể đủ xưng là miêu gia hỏa cấp ăn luôn. Này như thế nào có thể chịu đựng đâu? Miêu Bạc Hà là như vậy tốt đẹp, thế gian này chỉ có như vậy một cái miêu Bạc Hà a. Bọn họ này đàn miêu, nên nhìn lên, chờ mong, hy vọng xa vời, lại ai đều không thể hạ miệng. Trình Băng không hiểu Chu Trạch Giai bọn họ loại người này đạo lý. Lại là có thể từ cái này nhật ký nghe ra tới. Nàng đồng học Thôi Anh Kiệt, thế nhưng là một cái ẩn tàng rồi lâu như vậy biến thái. Lại còn có tính toán giết nàng. Không sai, kia một câu thiên sứ linh hồn đã chịu ô chọc, ta liền lòng tham muốn lưu lại nàng thân thể. Chẳng lẽ không phải muốn sát nàng sao? Chỉ có nàng hoàn toàn chết đi, thân thể mới có thể đủ lưu tại Thôi Anh Kiệt bên người a. Nhạ, chính mình xem đi, đem sổ nhật ký ném qua đi. Chu Trạch Giai bắt đầu lật xem phòng trong đồ vật, vì chuẩn bị ăn luôn cái này miêu Bạc Hà. Này chỉ không tuân thủ quy củ miêu đã bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Từ dưới giường, Chu Trạch Giai liền tìm được rồi Thôi Anh Kiệt chuẩn bị bộ đồ ăn. Nhìn đến này đó, Chu Trạch Giai lại là không tránh được cảm thấy tâm phiền ý loạn. Bất quá vẫn là nỗ lực khống chế được. Hết chương.